Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 66, U Minh Độc Hỏa. Mà bây giờ Lệ Ô rất có thể thu được dị hỏa. E sợ rất nhanh thì sẽ có nhằm vào Gia Mã Đế Quốc hành động. Nguyên thời gian tuyến vị kia lợi dụng dùng phục cho đan đi tham gia Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư. Đại hội viêm lợi, sau lưng e sợ có Lệ Ô bóng người ở trong đó. Nếu là thành công, chính là hắn chân chính đối với Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội động thủ lúc sau. Chúng ta cũng đi tập hợp tham gia cho vui đi. Nghĩ thông suốt người tới là ai? Cổ Hà tâm tình lần được, cười đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương mời nói. Cái kia đi thôi, mang theo mũ trùm. Không cách nào thấy rõ hết thảy vẻ mặt, nhưng nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ ra miệng một bên nhỏ bé độ cong, cũng có thể biết nàng tâm tình không tệ. Lúc này ông lão trước sạp đã tụ tập mấy người. Hiển nhiên, rất nhiều người đều đối với loại này có thể giết bằng thuốc độc đấu tông độc đan cảm thấy hứng thú. Dù cho chính mình không cần, cũng phải phòng ngừa bị kẻ địch mua lại. Cổ Hà hai người lợi dụng đấu khí dễ dàng đẩy ra tụ ở trước quán bóng người. Đi tới phía trước nhất, cứ việc người sau đối với hai người trợn mắt nhìn, nhưng nhận ra được hai người sâu không lường được thực lực. Cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chỉ thấy ông lão cầm một viên màu xanh đan dược giảng dài. Đây cũng là lạc hồn đan, có thể phá hủy một vị đấu tông cường giả sinh cơ. Phổ thông chán nản đan chỉ cần ăn vào, không ra thời gian một ngày, thì sẽ thần trí ảm đạm, hai ngày thời gian, thì sẽ thổ huyết không ngừng, ba ngày thời gian, thì sẽ triệt để chết đi, không có ai có thể cứu, dù cho thất phẩm đan dược cũng không được. Nói, ông lão duỗi tay một cái, đen kịt bàn tay xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Một tia như có như không hắc khí từ trong bàn tay còn lại bồng bềnh mà ra. Để cách gần mấy người sắc mặt tái nhợt, dồn dập lùi về sau. Chỉ là giật lan ra độc dược, liền để cho bọn họ buồn nôn muốn nói. Đối với loại khí độc này, Cổ Hà chỉ là ở quanh thân bỏ thêm một tầng bí mật lồng năng lượng. Ông lão xòe bàn tay ra, hơi loáng một cái. Một con trông rất sống động con bướm ở trong tay hắn nhẹ nhàng múa lên. Ở con bướm xuất hiện một khắc đó, Cổ Hà trong cơ thể đã được luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa đột nhiên hơi gợn sóng. Cổ Hà áp chế trong cơ thể thanh liên địa tâm hỏa vẻ này gợn sóng. Hơi nheo mắt lại, lấy che giấu ánh mắt chỗ sâu một màn kia mừng như điên. Vốn là chỉ là để tăng trưởng kiến thức. Không nghĩ tới lại đụng tới một loại chưa bao giờ phát hiện dị hỏa. Ông lão tay lần thứ hai loáng một cái. Con kia con bướm liền hóa thành một đạo ngọn lửa màu tím nhạt. Ở hỏa diễm xuất hiện một sát na kia. Phía chân trời nhiệt độ đột nhiên lên cao một ít. Đồng thời không trung một ít cực kỳ nhỏ bé khói độc đột nhiên như là chịu đến hấp dẫn giống như. Vậy. Hướng về ngọn lửa màu tím nhạt bên trong bay đi. Đang hấp thu không bên trong nhỏ bé khói độc sau. Ông lão trên mặt lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Đây cũng là ta mới thu phục dị hỏa. U Minh độc hỏa. Có thể rất lớn tăng cường độc dược độc tính. Cái này chán nản đan sử dụng nó luyện chế. Ở về thời gian rút ngắn rất nhiều. Hiện tại đại khái chỉ cần một ngày rưỡi. Liền có thể giết chết một vị đấu tông, chờ hấp thu xong không chung khói độc sau. Ông lão vừa mới lần thứ hai giải thích, Lệ Ô đại sư, xin đem cái này độc đan trao đổi cho ta đi. Ông lão đem xong, Cổ Hà vừa đụng tới hai người liền không thể chờ đợi được nữa đi ra thỉnh cầu nói. Có thể, chỉ muốn các ngươi có thể lấy ra ta cảm thấy hứng thú gì đó. Ông lão ngạo mạn gật gù. Đem vật cầm trong tay ngọn lửa màu tím nhạt thu hồi. Hai người cũng không lưu ý. Đến không bằng nói. Có thể thu được một cái giao dịch cơ hội cũng đã để cho hai người rất thỏa mãn. Sợ nhất chính là không chút do dự từ chối. chúng ta nơi này có quỷ độc viêm minh liên, là luyện chế lục phẩm độc đan quỷ viêm đan tài liệu chính. Còn có mai hỏa mộc trúc cùng linh lung thạch rầm dĩ nham, cũng là khá là dược liệu quý giá. Chỉ cần thu được độc đan, những này liền đều là lệ ô đại sư ngài. Đào Ba Kiểm lấy ra ba cái hộp ngọc, một mặt tha thiết nói. Lệ ô tiếp nhận ba cái hộp ngọc, mở ra, nhìn một phen bên trong dược tài. Lời bình nói, bụi cây này quỷ độc viêm minh liên đúng là phẩm cùng khá cao. Đáng tiếc bảo quản không làm, dược tính trôi đi một phần. Mai hỏa mộc trúc cùng linh lung thạch rầm dĩ nham phẩm chất chỉ có thể toán giống như vậy. Nếu muốn đến lượt ta chán nản đan, còn chưa đủ. Không biết hơn nữa 3 triệu kim tệ có thể hay không? Đào Ba Kiểm khẽ cắn răng, để sát vào lệ ô, nhẹ giọng nói rằng, ta tạm thời không thiếu kim tệ, nếu là ngươi còn có một chút ta cảm thấy hứng thú dược tài, ta ngược lại thật ra có thể trao đổi cho ngươi. Lệ ô lắc đầu một cái, đem 3 cái hộp ngọc trả lại cho Đào Ba Kiểm, cự tuyệt nói. Đào Ba Kiểm một mặt thất vọng, nhưng là biết, tại đây loại thực lực cùng địa vị nhân diện trước, mặt dày mày dạn sẽ chỉ làm người nổ ra đi, uy hiếp càng là vô dụng, vì lẽ đó chỉ là bất đắc dĩ thu hồi hộp ngọc. Mang theo nam tử gầy nhỏ rời đi nơi này, còn có vị nào đối với chán nản đan cảm thấy hứng thú? Lệ ô nói. Không được dấu vết nhìn Cổ Hà cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một chút. Trong mắt bay lên kiêng kỵ chi ý. Hiển nhiên, nhận ra được hai người mạnh hơn xa thực lực của hắn. Nếu đã biết rồi lệ ô xác thực nắm giữ dị hỏa. Đồng thời ở trên người hắn cũng lưu lại linh hồn ấn ký. Cổ Hà cũng sẽ không đang tiếp tục đứng ở chỗ này. Mà là lôi kéo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rời đi. Rời đi lệ ô quầy hàng, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương có chút không giải thích được nói. Bằng ngươi đấu tôn thực lực, hoàn toàn có thể tìm cái địa phương không người trực tiếp giết hắn. Đem dị hỏa đoạt lại, dù cho đồng dạng có đấu tôn cường giả ở cũng không cách nào ngăn cản ngươi rời đi. Ngươi cảm thấy, đấu tôn cường sao? Cổ Hà đột nhiên hỏi một không quan hệ chút nào vấn đề. Đấu tôn cường giả là chúng ta này một mảnh trên đại lục người mạnh mẽ nhất. Dù cho đi tới Trung Châu, cũng là đứng đầu đám người kia. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương không biết Cổ Hà hỏi cái này vấn đề ý tứ. Chỉ là căn cứ chính mình đoạt được tri thức hồi đáp. Vậy ngươi liền sai rồi. Tây Bắc đại lục này một mảnh địa vực rất lớn, quần nhưỡng rất nhiều cường giả. Chỉ là đấu tôn liền có mấy chục hơn trăm cái, tuy rằng không biết có hay không đấu thánh tồn tại, thế nhưng không biết ở đâu cái ca sấp bên trong, đấu tôn đỉnh cao nhất định là có, mà đối với đấu tôn đỉnh cao tới nói, bóp chết một mới vào đấu tôn người không thể so bóp chết một con kiến đơn giản. Cho tới Trung Châu thì càng là khủng bố, nơi đó ở bề ngoài cường đại nhất chính là đấu thánh năm sao. Ẩn giấu ở chỗ tối thế lực, bên trong đấu thánh cường giả thì càng không biết có bao nhiêu. Cổ Hà nhìn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương một chút, nói thật, vì lẽ đó ta nguyện vọng lớn nhất chính là có thể ở không người nào biết tu luyện đấu đế. Đợi được thiên hạ vô địch thời gian lại xuất thế lần nữa. Lại như đà xá cổ đế, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khuôn mặt cứng lại rồi. Trên mặt lãnh ngạo vẻ mặt lại như băng sơn hòa tan giống như vậy. Biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một loại hết sức không nói gì vẻ mặt. Hiện tại nàng mới xem như là chân chính biết. Tại sao làm rất nhiều chuyện thời điểm. Cổ Hà trên căn bản đều dùng giả danh. Động thủ thời gian. Phàm là thấy sinh vật. Nếu không phải có thể giết chết. Liền người lẫn thú toàn bộ giam giữ. Hóa ra là bởi vì hiểu rõ nhiều lắm, mà trở nên hết sức cẩn thận. Đấu đế đều có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Ngươi xác định ngươi có thể tại sinh thời tu luyện đấu đế. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương hoài nghi nhìn về phía Cổ Hà, Cổ Hà vẫn đúng là không xác định lợi dụng thôn phệ chi viêm thôn phệ dị hỏa kế hoạch. Đến cuối cùng có thể hay không thu được nguyên khí, nhưng ngoài miệng không thể chịu thua. Ít nhất phải tu luyện đấu thánh đỉnh cao, ta mới có thể chân chính đứng đấu khí đại lục tất cả mọi người trước mặt. Tinh tướng, đến thời điểm cùng cổ nguyên, hồn thiên đế bọn họ nằm ở cùng một đẳng cấp, dù cho không có tộc nhân giúp đỡ, cũng không có người dám dễ dàng trêu chọc. Chân chính nằm ở đấu khí đại lục đỉnh cao, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.